Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 84. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, sau khi mà Cố Thanh Sơn đến được cái môn phái này thì đã bị triệu tập đến một cái cuộc họp. Và lúc này thì có một vài người mang chức đường chủ đã chất vấn Cố Thanh Sơn về những người thuộc hạ của mình. Sau đó thì họp kín có 3 người, và dường như là cũng đang không có đồng ý với chủ trương gì đó của Cố Thanh Sơn. Mà cái chủ trương mà Cố Thanh Sơn đưa ra này là gì thì Cố Thanh Sơn cũng không rõ, tại vì nó là chủ trương của Tề Diễm. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập số 84. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì hãy nhớ đừng quên giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 84, sẽ có tựa đề là Tìm Ra. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Cố Thanh Sơn chợt đẩy ra một ý tưởng, vẻ mặt của hắn thoáng trở nên hơi nghiêm túc, giọng trầm ầm nói: "Lão Triệu, người thật sự cảm thấy lần này ta làm không đúng có phải không? Thật ra thì mấy năm gần đây, người cũng nên hiểu rõ ta rồi chứ. Vậy tại sao người lại vẫn có không tin ta?" Triệu Ngũ Trì thấy hắn hỏi mình nghiêm túc đến thế thì lửa giận trong lòng cũng đã hơi tiêu đi một chút, nhưng vẫn không chịu được điều bộ của Tề Diễm. Gã ta đứng lên quát: "Vậy người hãy nói cho ta biết, thế là biết là bao lâu nay, ngoại trừ việc người biếu tặng một đống tài nguyên quý giá cho nàng ta ra, thì người có chiếm được cái thứ gì không?" "Tề Diễm, người thật sự không thể nào theo đuổi La Sát Nữ thêm nữa đâu. Nàng ta vốn không có muốn cùng với người đạo lữ song tu cái gì cả. Người với không có tới nàng ta đâu." Triệu Ngũ Trì lớn tiếng nói. Diệp Ánh Mì cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đùng một tiếng, trái tim của Cố Thanh Sơn rơi về chỗ cũ. Rốt cuộc thì hắn đã biết được chủ trương của Tề Diễm kia là cái gì rồi. Chẳng trách mà ánh mắt của hồ ly trắng nhìn hắn có chút gì đó hơi khác thường. Chẳng trách là sát nữ lại tặng mặt nạ của mình cho hắn. Thật không ngờ Tề Diễm lại muốn song tu cùng với La Sát Nữ. Sau vài lần thăm dò đối phương, rốt cuộc thì hắn cũng đã biết được chủ trương của Tề Diễm. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, trong lòng Cố Thanh Sơn suy nghĩ đủ mọi biện pháp, hắn cũng nhớ lại một vài chuyện trước đó. Quay trở lại thời điểm hắn trên đường quay về tông môn, chiếc thuyền bay chở đầy vật tư đó lại xuất hiện trong đầu của hắn một lần nữa. Đó chính là tài nguyên được dùng để đổi lấy đan dược kéo dài sinh mệnh cho Thái Thượng Trưởng Lão Vương Đồng Hồng Đào. Trong khi đó, nơi này lại là một thế giới không còn cách nào tái tạo lại được nguồn tài nguyên. Hướng chi, sức chiến đấu cao nhất của Quảng Sư Môn lại bị người khống chế như vậy. Thế thì là sát phong nảy sinh chút ham muốn với Quảng Sư Môn cũng là chuyện rất bình thường. Ở trong tình cảnh thế này, Tề Diễm lại muốn song tu cùng với La Sát Nữ tiếng tăm lừng lẫy, thật chẳng khác nào đang đùa với lửa cả. Thế nhưng, tuy Tề Diễm vô tình ích kỷ, nhưng cũng đâu phải tên ngu. Đúng, Tề Diễm là một tên háo sắc, nhưng theo những kỳ chép trong mấy năm thì hắn ta chưa từng bởi vì hảo sắc mà mắc phải sai lầm gì. Ngay cả mỹ nhân tuyệt sắc như Sơ Liễu mà cũng không thể nào khiến cho Tề Diễm buông bỏ đề phòng, chỉ vì đối phương là người có tay nghề cao siêu trong trận pháp. Đó chính là một tên vừa khôn ngoan lại vừa cực kỳ cẩn thận. Một người như vậy sẽ ở trong tình huống như thế nào mới liều lĩnh lao đầu vào những mối nguy hiểm to lớn, hợp tác với thế lực bên ngoài lớn mạnh hơn mình gấp mấy lần? Trừ khi là tình cảnh của Tề Diễm rất xấu, nếu không thì cũng không có làm như vậy. Trong lúc Cố Thanh Sơn suy tư, thời gian đã qua mấy hơi thở. Hai vị đường chủ nhìn thấy Tề Diễm đang trầm mặc thì cứ tưởng rằng hắn còn cố chấp không chịu nghe khuyên bảo. Vì thế bọn họ không thể khống chế lửa giận trong lòng nổi nữa. Triệu Ngũ Trì không có nhịn được, siết chặt nắm đấm. Vẻ mặt của Diệp Ánh Mì thì cũng dần chuyển sang vẻ lạnh lẽo. Lúc này, chợt nghe Tề Diễm thở dài một tiếng, hắn đứng lên, chắp tay lại với nhau, rồi bước từng bước một đi tới bên cạnh đài cao. "Ánh Mì thì, Lão Triệu, hai người thấy ta ngu lắm hay sao? Hắn hỏi. Hai đại tu sĩ thái hư cảnh sững sờ, rõ ràng nói đang nói chuyện về La Sát Phòng, sao đột nhiên ta nhảy tới trên người bọn họ rồi? Ngu, bọn họ dần tỉnh táo lại. Đúng vậy, tuy rằng người lạnh lùng cay nghiệt, làm việc quái đản. Triệu Ngũ Trì lẩm bẩm. Diệp Ánh Mì cũng không tự chủ được mà gật đầu. Từ xưa đến nay, Tề Diễm quả thật rất ít khi làm chuyện gì ngu xuẩn. Hắn rất thông minh, nếu không thì sao có thể tu hành đến cảnh giới thái hư? Đã vậy, tại sao hắn phải làm như vậy? Hai thủ sĩ thái hư cảnh không hẹn mà cùng nghĩ đến một việc giống nhau. Lửa giận trong lòng của bọn họ cũng dần dần lắng xuống, ngược lại dâng lên nghi vấn. Tề Diễm, ngươi hãy nói thật cho ta biết đi, tại sao ngươi lại theo đuổi La Sát Nữ? Diệp Ánh Mi hỏi. Cố Thành Sơn yên lặng mấy hơi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ về những tin tình báo mà mình nhận được. Bọn họ đang cố gắng lôi kéo Cố Thành Sơn, đồ đệ của mình. Tuy rằng kiểu lôi kéo này được che giấu dưới một cái danh vô cùng quang minh chính đại là trường bối tặng quà gặp mặt, thậm chí ngay cả Cố Thành Sơn cũng không có nghi ngờ gì về việc này. Nhưng điều đáng nghi là sau đó Triệu Ngũ Trì lại chủ động đưa ra lời giải thích với Tề Diễm. Gã ta là đại tu sĩ võ đạo ở cảnh giới thái hư, thế mà lại chủ động giải thích với kẻ địch của mình, thật đúng là dối hời, làm việc thừa thãi. Lúc này có một đầu mối nào đó đã thoáng loáng thoáng hiện hiện ra. Triệu Ngũ Trì và Diệp Ánh Mi đều có một loại ý nghĩ nào đó với Cố Thành Sơn. Một loại ý nghĩ nào đó sao? Thông tin tình báo quá ít, không đủ để suy ra. Vậy thì đổi sang một hướng suy nghĩ khác. Bọn nó thay đổi thái độ với Cố Thành Sơn là bắt đầu từ khi nào? Đúng rồi, từ khi mình trả lời rằng lễ bái sư còn chưa có hoàn thành. Một khi lễ bái sư còn chưa hoàn thành, thì Cố Thành Sơn vẫn chưa phải là đồ đệ chính thức của Tề Diễm. Nhưng mà lễ bái sư sớm muộn gì thì cũng sẽ hoàn thành, và Cố Thành Sơn sớm muộn gì thì cũng sẽ trở thành đồ đệ của Tề Diễm. Hơn nữa, Tề Diễm chắc chắn sẽ không có tặng đồ đệ của mình cho kẻ khác. Như vậy, không phù hợp với lẽ thường. Nếu suy nghĩ theo hướng này, thế thì chỉ có một tình huống duy nhất có thể xảy ra khiến cho bọn họ Triệu Ngũ Trì có khả năng sẽ nhận được Cố Thành Sơn, đó chính là khi Tề Diễm chết. Không sai, đây có lẽ chính là đáp án duy nhất. Từ kết cục của Tề Diễm liền có thể suy ra tình trạng của Tề Nhược Nhai. Mặt khác, Vương Hồng Đào vẫn chưa xuất hiện. Ông ta đi đâu và đã làm gì rồi? Điều này hết sức rõ ràng. Trong lòng Cố Thành Sơn hoàn toàn trở nên lạnh lẽo. Từ suy đoán này, suy ngược lại những chuyện mà hắn nhìn thấy trước đó, thì mọi manh mối tương ứng đều dần dần hiện ra rõ mồn một. Hai vị đường chủ sợ La Sát Nữ, bọn họ chưa một lần nhắc đến chuyện trưởng môn Tề Nhược Nhai độ kiếp. Thái thượng trưởng lão Vương Hồng Đào vắng mặt, không đến nghị sự. Không một ai biết Vương Hồng Đào đang ở đâu. Ngoài ra, có một tin càng thêm quan trọng hơn là thời gian phân phát linh thạch cho tu sĩ tông môn lại bị lùi lại. Đây chẳng lẽ là toàn bộ nguyên nhân sao? Cố Thành Sơn lại nghĩ tới con thuyền bay chở đầy những vật tư kìa. Từng suy nghĩ một xuất hiện trong đầu Cố Thành Sơn, rồi nhanh chóng sâu chuỗi lại với nhau, hình thành ra một mạch suy đoán mới. Thời gian lại trôi qua thêm vài hơi thở nữa. Triệu Ngũ Trì không nhịn nổi nữa mà nói: Tề Diễm, Diệp đường chủ đang hỏi chuyện ngươi, tại sao ngươi lại không có trả lời? Cố Thành Sơn đột nhiên lên tiếng: Bởi vì ta cảm thấy rằng phụ thân của ta không thể nào vượt qua thiên kiếp lần này. Một lời này như sấm sét giáng thẳng xuống đầu, chấn động tới mức khiến cho hai đại tu sĩ thái hư cảnh gần như là muốn động thủ ngay lập tức. Tại sao? Triệu Ngũ Trì hỏi. Gã cụp mắt xuống, dốc hết sức lực hòng che giấu sát khí trong người. Thật ra phụ thân đã bị thương, chữa trị mãi không dứt, vì vậy lần độ kiếp này là một việc quá miễn cưỡng đối với ông ta. Cố Thành Sơn nói. Diệp Ánh Mì và Triệu Ngũ Trì liếc mắt nhìn nhau. Xem ra còn một sự thật khác mà Tề Diễm không biết. Lúc này hai vị đường chủ mới thoáng buông lòng. Tề Diễm thật không có dám tin rằng người lại nói ra chuyện bí mật như vậy. Triệu Ngũ Trì nói. Diệp Hành Mi cũng lắc đầu một cái. Thật ra thì chuyện này cũng không quan trọng gì. Chắc chắn không quan trọng bằng việc chúng ta có thể sống tiếp được nữa hay không. Cố Thành Sơn nói một câu, không hiểu đầu đuôi ra sao. Diệp Hành Mi và Triệu Ngũ Truy nghe xong thì vẻ mặt hơi động. Chúng ta sao? Diệp Hành Mi thì thầm nói một câu. Triệu Ngũ Truy cũng vội vàng hỏi. Người nói vậy là có ý gì? Tề Diễm, đầu óc của người có phải là bị hỏng rồi hay không? Mấy lời người nói chẳng có ai hiểu cả. Cố Thanh Sơn bất chợt nổi trận lôi đình, chân bước nhanh đi đến trước mặt của Triệu Ngũ Trì, dùng ngón tay chọt vào lồng ngực của gã. Hắn giận dữ mà quát lên. Triệu Ngũ Trì, chúng ta đã sắp xong đời rồi, chết ở trong miệng của giới mà, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có, mà bây giờ người còn nợ trước mặt của ta giả vờ giả vịt sao? Một câu này đột nhiên đánh sâu vào bên trong thâm tâm của Triệu Ngũ Trì, khiến cho gã ta bất chợt ngây ngần. Người nói vậy là có ý gì? Ta nghe không có hiểu. Gã lẩm bẩm trong miệng. Lời của đối phương rốt cuộc là đang nói đến chuyện gì? Gã thật không dám xác định, nhưng có một chuyện gã biết rất rõ. Loại người như Tề Diễm chắc chắn sẽ không lấy chuyện sinh tử ra đùa giỡn. Diệp Hành Mi trầm giọng nói. Tề Diễm, người nói rõ ràng cho ta. Cố Thanh Sơn cười lạnh một tiếng. Các người cảm thấy chúng ta còn sống được bao lâu? Bớt nói chuyện giật gân đi, chúng ta sẽ sống vô cùng tốt. Triệu Ngũ Truy đáp. Chúng ta sống vô cùng tốt, nhưng người sắp chết rồi. Trầm lòng Triệu Ngũ Truy bổ sung thêm một câu. Lại nghe Tề Diễm tiếp tục nói. Phụ thân ta sắp chết đến nơi rồi. Quảng Sư Môn chỉ còn lại một tu sĩ Huyền Linh Cảnh đang bị trọng thương sắp chết. Cũng chính là sư phụ của các người, Vương Hồng Đào. Một Quảng Dương Môn như thế thì nào có sức đi chống cự với công kích của La Sát Phong. Triệu Ngũ Trì trầm mặt. Vì thế mà chúng ta mới hy vọng rằng người đừng có trêu chọc. Trêu chọc? Người còn nói ta trêu chọc bọn họ sao? Cố Thanh Sơn bắt đầu cười phá lên, giống như vừa nghe thấy một việc hết sức thú vị. Người cười cái gì chứ? Triệu Ngũ Truy hỏi. Nếu ba tu sĩ Huyền Linh Cảnh của La Sát Phong có ý định muốn giết chết chúng ta, người thấy rằng chúng ta không trêu chọc thì có thể là trốn thoát được sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Triệu Ngũ Truy á khẩu, không thốt nổi một lời. Diệp Hành Mi giải thích thay cho gã. Ít ra thì chúng ta còn có Thái Thượng Trưởng Lão Vương Hồng Đao, La Sát Phong không dám. Nhưng sau đó, Diệp Hành Mi không nói thêm được nữa, bởi vì chính bản thân của nàng ta cũng cảm thấy mình yếu ớt vô lực đến cỡ nào. Mỗi ngày trôi qua, Thái Thượng Trưởng Lão Vương Hồng Đao đều phải dùng đan dược của La Sát Phong mới giữ được tính mạng. La Sát Phong thậm chí không cần phải làm gì cả, chỉ việc ngừng trao đổi đan dược là có thể ở một bên, lặng lặng, chờ lực lượng mạnh nhất của Quảng Dương Môn biến mất. Hai người họ đều im lặng. Đúng vậy, đây mới chính là cục diện thật sự. Một cục diện đã vượt ra khỏi sự đấu đá nội bộ của tông môn, khiến cho ba vị đường chủ không thể nào mà không cùng nhau đối mặt. Cố Thanh Sơn nhìn hai người, trong lòng hơi ổn định lại. Chỉ khi nâng đến vấn đề lên tới mức độ này, hai đường chủ mới có thể chịu lắng nghe hắn nói. Nếu như cứ ở đây mà nói đi nói lại những chuyện trong tông môn, đối phương chỉ cần xem chó hề, rồi chờ hắn nói xong, chờ Phương Hồng Đào trở về giết chết hắn. Một lúc lâu sau thì Triệu Ngũ Trì mới nói. Đây chính là nguyên nhân mà người trêu chọc La Sát nữ đời này sao? Gã vẫn cứ cố chấp dùng cái từ trêu chọc, dường như muốn nói mọi thứ đều do Tề Diễm mang đến. Cố Thanh Sơn trầm mặt, nhìn chằm chằm vào Triệu Ngũ Trì. Thế nào? Triệu Ngũ Trì không mấy dễ chịu hỏi. Cố Thanh Sơn lại cười phá lên. Lão Triệu, người hãy nói thật cho ta nghe, trong tông môn có sót lại bao nhiêu tài nguyên có thể dùng để đổi đan dược với La Sát Phong? Đương nhiên là còn có rất nhiều. Triệu Ngũ Trì há mồm muốn nói. Cố Thanh Sơn phất tay chặn lời của gã. Dừng lại đi, Đến lúc này rồi mà ngươi còn nói dối ta sao? Chuyện này liên quan đến sự sống chết của ngươi và ta. Ta hy vọng rằng chúng ta hãy thẳng thắn với nhau. Nếu như ngươi chịu thẳng thắn, ta cũng sẽ thẳng thắn nói cho ngươi biết. Ta đã tìm ra một con đường sống cho tất cả chúng ta. Hai đứng chủ nhìn hắn. Đường sống? Diệp Ánh Nghi trầm ngâm nói. Tề Diễm... Cố Thanh Sơn phất tay, ngăn lời của nàng ta lại nói. Là sát phong, có ba tên cường giả huyền linh cảnh. Người nghĩ bọn họ sẽ để ý đến chuyện sống chết của ngươi và ta sao? Tài nguyên của bọn họ chỉ đủ cho bản thân họ dùng mà thôi. Còn những nhân vật như ngươi và ta, chỉ cần tiến thêm một bước là sẽ uy hiếp đến địa vị của bọn họ. Lùi một bước thì bọn họ lại phải tiêu tốn một đống tài nguyên để nuôi. Nếu như người là bọn họ thì người sẽ làm thế nào? Cố Thanh Sơn tạt một gáo nước lạnh vào Diệp Ánh Mì, cười nói. Ánh Mì tỷ, chị e rằng ba trận pháp sư trong phái sẽ sống tốt hơn tỷ và ta. Bờ môi của Diệp Ánh Mì đóng mở mấy lần, một chữ cũng không có bật ra được. Đúng vậy, Tề Diễm nói rất đúng, tình hình thực tế lúc này quả thật là như vậy. Đây cũng chính là kết cục của rất nhiều tông môn khi mà đã bị hủy diệt. Cố Thanh Sơn nghiêng người về phía trước, nhìn Triệu Ngũ Trì, nói. Lão Triệu, vẫn câu nói kia, ngươi hãy nói cho ta biết, tông môn còn có bao nhiêu tài nguyên có thể dùng. Hắn lại tiếp tục. Trả lời ta thật lòng, thì ta sẽ nói cho ngươi biết con đường sống duy nhất của chúng ta là gì. Triệu Ngũ Trì nhìn Cố Thanh Sơn một hồi lâu rồi mới nói. Ta nhớ quãng thời gian trước, người không có ở tông môn. Đúng, Cố Thanh Sơn đáp. Có rất nhiều người đi theo ngươi, bọn họ đều một đi không có trở lại. Diệp Ánh Mì cũng nói. Người đã đi đến nơi nào? Triệu Ngũ Trì hỏi. Lão Triệu, người nói cho ta biết chuyện của người trước. Sau đó thì ta sẽ nói. Cố Thanh Sơn đáp. Nếu như người dối gạt ta thì sao? Các người có những hai người đều ở cảnh giới cao hơn so với ta rất nhiều. Triệu Ngũ Trì nghe xong liền cúi đầu. Thời gian dường như bị đông lại vào lúc này. Mãi một lúc lâu sau thì Triệu Ngũ Trì mới khó khăn mở miệng nói. Tài nguyên còn có thể chống đỡ một lần trao đổi đan dược cuối cùng thôi. Cơ mặt của Diệp Ánh Mì lập tức tái đi, nàng ta thất thanh hỏi. Lão Triệu, sao lại thế? Ta nhớ trước đó ngươi còn nói là có thể chống đỡ được thêm mấy năm. Triệu Ngũ Trì cúi đầu, vẫn không nói lời nào. Cố Thanh Sơn yên tĩnh trong một thời thơ. Xem ra cục diện của Quảng Dương Môn còn nguy hiểm hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Thế nhưng nhờ vậy mà hoàn cảnh của hắn lại có một bước ngoặt mới. Đến thế giới này, tới giờ phút này, trong lòng của hắn mới nắm chắc một phần thành công. Nắm chắc con đường sống. Cố Thành Sơn thấp giọng hỏi. Lão Triệu, nhất định là Vương Hồng Đào đã bảo người nói vậy để trấn an mọi người có đúng không? Triệu Ngũ Trì vẫn không có nói lời nào, nhưng khá khẽ khẽ gật đầu, nhẹ tới mức khó mà có thể nhận ra. Da mặt của Diệp Ánh Mì trắng bệch. Nàng ta như nghĩ tới điều gì đó, cắn răng nói. Ngay cả ông ta, ngay cả ta mà ông ta cũng lừa. Vương Hồng Đào nhất định là phải dùng đan dược tới để giữ mạng. Nếu như ông ta còn muốn sống tiếp, nhất định là phải độc bá toàn bộ tài nguyên trong tông môn, dùng nó trao đổi mãi đến tận khi tông môn không còn sót lại thứ gì thì thôi. Cố Thanh Sơn thở dài. Trong lòng các người nhất định là đều biết rõ, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Cả hai người lặng lẽ đứng yên. Đó là căn bệnh chung của tất cả mọi người. Khi hoàn cảnh tuyệt vọng còn chưa tới trước mắt, thì vẫn muốn tiếp tục ảo tưởng rằng mọi thứ đều là giả dối. Cố Thanh Sơn nhìn bọn họ đã bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ không chỉ có ảo tưởng, có lẽ Vương Hồng Đào đã dùng cách gì đó làm cho bọn họ không dám phản kháng. Vậy nếu như hắn không thể làm lung lay ý chí của bọn họ thì mọi thứ đều sụp đổ. Tình hình đã nguy hiểm tới mức phải xem xét mức độ thực hư thế nào rồi. Quả nhiên, Triệu Ngũ Trì đầu tiên ngẩng đầu nhìn hắn nói. Ta đã rất thẳng thắn rồi. Đúng, Cố Thanh Sơn nói. Thật ra ta cũng có một chút tuyệt vọng, cho nên mới mạo hiểm cho các người biết chuyện này. Một khi bị sư phụ phát hiện ra ta để lộ ra bí mật, thì ông ta nhất định là sẽ không có tha cho ta đâu. Trường Ngũ Trì nói. Quả thật là như vậy, cô Thanh Sơn đồng ý. Tề đường chủ, người có thể cho chúng ta nhìn thấy thành ý của người không? Triệu Ngũ Trì nói. Cô Thanh Sơn nhìn khá, khá cũng nhìn thẳng vào hắn. Trong ánh mắt của khá mang theo một tia kỳ vọng, cả người căng thẳng. Bản thân Triệu Ngũ Trì đã để Tề Diễm biết hết nội tình trong tông môn. Sư phụ nhất định là sẽ không tha cho khá. Nếu như lần này Tề Diễm vẫn trêu đùa gã, cho dù có phải liều cái mạng thì gã cũng nhất định là phải giết chết Tề Diễm. Ta quả thật là có một cách, cô Thanh Sơn nói. Giọng nói của hắn rất nhỏ, ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh. Triệu Ngũ Trì thấy vậy thì cười khổ. Yên tâm đi, lần này bọn ta đã khởi động hết toàn bộ trận pháp rồi. Như vậy nghĩa là cũng có lúc trận pháp không được khởi động hết. Tông môn đã túng thiếu tới mức khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Cố Thanh Sơn đi tới trước mặt hai người bọn họ, nhỏ giọng nói ra một câu. Thật ra thì ta đã tìm ra một thế giới mới. Thế giới mới? Tề Diễm đã tìm được thế giới mới sao? Triệu Ngũ Trì bỗng nhiên đứng lên lớn tiếng nói. Chuyện này không thể nào, bao nhiêu năm qua rồi tất cả thế giới đều đã bị tìm ra hết. Nếu như là thật thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Diệp Ánh Mì trầm mặt. La Sắt Phong phải ba tu sĩ huyền linh cảnh tìm hơn 100 năm trong dòng chảy thời không hỗn loạn mà vẫn không có tìm thấy thế giới mới. Nếu như lời của ta nói là sự thật thì sao? Cố Thanh Sơn phẫn thản nhiên nói. Hai vị đường chủ nhìn hắn. Cố Thanh Sơn nhìn Diệp Ánh Mì rồi đến Triệu Ngũ Trì. Trên mặt lộ ra ý cười. Hai vị đường chủ cũng cảm thấy hơi do dự, không nắm chắc. Tề Diễm thoạt nhìn thì ung dung bình thản như vậy. Lẽ nào hắn thật sự là đã phát hiện ra thế giới mới? Nếu như điều đó là thật, vậy thì mọi chuyện đều sẽ thay đổi. Triệu Ngũ Trì không nhịn được mà hỏi Diệp Ánh Mì. Cô cảm thấy thế nào? Diệp Ánh Mì lắc đầu, chậm rãi nói. Tề đường chủ, cứ cho rằng thật sự là có thế giới mới, vậy vì sao người lại tiết lộ cho bọn ta? Nàng ta tiếp tục. Từ xưa đến giờ, quan hệ của ba người chúng ta cũng không tính là tốt, càng không thể coi là thân cận. Ta không tin rằng người sẽ thoải mái tiết lộ cho chúng ta biết được chuyện này. Đúng là như vậy. Triệu Ngũ Trì cũng phụ họa thêm. Cố Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Các người nghĩ như vậy thật ra cũng đúng. Đúng ư? Triệu Ngũ Trì buột miệng hỏi. Lúc đầu khi mà ta vừa phát hiện ra thế giới mới, ta quả thật không hề muốn nói cho các người biết. Hai người bọn họ là tu sĩ Thái Hư Cảnh, đã sống mấy ngàn năm, không chỉ có tài năng tu hành xuất chúng mà còn chủ trì sự vụ trong ngoài tông môn nhiều năm, đều là người đã thành tình. Muốn để cho hai kẻ như vậy tin tưởng hắn thì nhất định phải làm gì đó. Cố Thanh Sơn nghĩ đến đây thì liền giơ tay lên. Hắn cầm lấy mép nón hơi nhấc lên một chút để lộ hết gương mặt của mình trước mắt của hai vị đường chủ. Trên mặt của hắn có vài đường kiếm thật sâu cắt qua gò má, kéo thẳng đến cằm. Vết kiếm ở trên mặt hắn hơi chuyển qua tạo thành một độ cong. Có vài vết thì gần sắp đến cổ của hắn thì đột nhiên chuyển hướng. Vừa nhìn đã biết vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Tề Diễm đã né tránh và trốn thoát ra được. Nếu không thì mấy đường kiếm này đã trực tiếp cắt đầu của gã xuống. Nói cách khác thì Tề Diễm chưa chút nữa đã bị giết rồi. Hai đường chủ choáng váng. Cái đón này có thể che giấu khí tức lại vẫn luôn được Tề Diễm đè xuống vô cùng thấp. Vì thế mà hai đường chủ chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy vết thương trên mặt của hắn, chứ không cách nào có thể nhìn rõ. Đến tận bây giờ họ mới biết, hóa ra Tề Diễm đã suýt chút nữa thì bị người ta giết. Tuy rằng may mắn có thể nhặt được về một cái mạng, thế nhưng gương mặt của hắn đã hoàn toàn bị hủy. Khó trách hắn lại muốn đội nón che, không chịu lộ mặt. Diệp Ảnh Mi gật đầu, tỏ rõ bản thân đã hiểu. Triệu Ngũ Chi không hiểu, nói: Người đã ở cảnh giới thái hư, mặc dù chỉ là sơ cảnh, thế nhưng cũng rất mạnh rồi, sao lại bị đến như vậy? Diệp Ảnh Mi cũng không nhịn được mà nói: Ai dám làm thế với ngươi? Hiện tại ngay cả La Sát Phong cũng có quan hệ không tệ với ngươi. Ở đối diện bọn họ, vẻ mặt Tề Diễm hiện ra nét oán độc và hung ác. Hắn lại đè thấp nón che xuống để giấu đi những vết thương khủng khiếp trên mặt. Các người đã nhìn rõ rồi chứ? Hắn hỏi. Hai đường chủ đồng thời gật đầu. Ta đã trả lời nghi vấn của các người. Cố Thanh Sơn nói xong, chỉ lặng lặng đứng đó, không nói thêm một chữ nào. Hai đường chủ bắt đầu suy tư mọi việc. Tề Diễm xưa này coi trọng nhất là vẻ bề ngoài. Bây giờ, hắn còn đang theo đuổi La Sát Nữ, nhưng lại có người hủy dung của hắn. Tề Diễm chắc chắn không chấp nhận nổi việc bản thân gặp phải chuyện thế này. Tất cả những điều ấy đã nói rõ mọi chuyện. Thoạt nhìn thì thế giới mới này có vẻ rất khó đối phó sao? Triệu Ngũ Trì thử thăm dò hỏi. Cố Thanh Sơn không trả lời. Có điều, trên người của gã bỗng nhiên toát ra một luồng sát khí. Hắn không nhịn được, co co ngón tay lại, siết chặt thành nắm đấm. Diệp Ánh Mi nhìn chăm chú vào động tác nhỏ nhỏ của hắn, lẩm bẩm. Thảo nào ta vẫn không nhìn thấy những thủ hạ của người đâu. Theo như tình trạng của người bây giờ, thì chỉ xuất động vài người của trạm y đường không có đủ để tóm được cái thế giới kia. Triệu Ngũ Trì nói, đối phó với một thế giới mới, tùy thiện ra tay cũng không hẳn là lựa chọn tốt. Tề Diễm, người cũng quá bất cẩn đi. Mặc dù bình tĩnh nói ra những lời kia, nhưng trên gương mặt hai đường chủ chợt tỏa ra ánh hào quang. Lông mày của bọn họ dần dần giãn ra, ánh mắt cũng linh động hơn một chút. Thế giới mới, đây chính là một đại danh từ dùng để chỉ một nơi nào có của cải và tài nguyên bát ngàn. Từ này khiến cho bọn họ nhớ lại những năm tháng xa xưa. Mặc dù bọn họ vẫn chưa xác định được độ thật giả của chuyện này, thế nhưng bọn họ đồng ý chìm đắm trong những kỷ niệm quá khứ của thế giới tuyệt vọng này. Thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu? Triệu Ngũ Chi hỏi. Có một người ta không có đối phó nổi, là kiếm thù thái hư trung kỳ. Hai đường chủ nghe xong cũng thấy yên lòng. Tuy rằng khả năng giết chóc của kiếm tù là độc nhất vô nhị, nhưng kẻ đó chỉ ở cảnh giới thấp, lại chỉ có một mình, cùng lắm thì bọn họ sẽ cùng xông lên giết. Vậy thì có thể xử lý được đối phương. Giả sử như những lời mà người nói là thật, vậy thì ta đây cũng không có vấn đề nào khác. Ta đồng ý đi cùng với người. Triệu Ngũ Trì lập tức tỏ thái độ của mình. Ta cũng đi. Diệp Ánh Mi gật đầu. Cố Thanh Sơn duỗi ra một ngón tay, đặt dọc ở trước mặt của hai người. Nơi này có một điểm then chốt phải giải quyết đầu tiên. Là chuyện gì? Trước tiên, các người cần phải phối hợp với ta, giết chết Vương Hồng Đào. Cố Thanh Sơn không có đợi hai người kia phản ứng lại, đã lập tức bổ sung thêm. Đợi phụ thân của ta độ kiếp thất bại, người đầu tiên Vương Hồng Đào muốn giết chính là ta. Vì thế, ông ta phải chết trước. Triệu Ngũ Trì biến sắc, không nhịn được mà nói. Người chính là tên khốn kiếp, người muốn ta phản bội sư tôn. Lão Triệu, người cầm miệng lại cho ta. Cố Thanh Sơn phẫn nộ quát. Mấy năm nay, Vương Hồng Đào đã cho người thứ gì sao? Ngoài miệng thì nói, cho người quản lý Tích Hương Đường. Thế nhưng thật ra, bất cứ chuyện đại sự nào trong Tích Hương Đường cũng đều phải được ông ta đồng ý. Người từng chiếm được thực quyền gì chưa? Ông ta đã cho người thứ gì tốt hay chưa? Triệu Ngũ Trì nghe vậy, bắp thịt trên mặt không nhịn nổi mà co giật. Giống như chỉ ngay giây tiếp theo thôi thì sẽ bạo phát ra ngoài. Cố Thanh Sơn đi tới, hai tay đè chặt lên bờ vai của gã tả, thành khẩn nói. Lão Triệu, thế giới này sắp diệt vong rồi, chúng ta phải sống tiếp. Người không thể nào để người khác xen vào nữa. Người phải nghĩ đến sống chết của mình trước tiên. Triệu Ngũ Trì lắng nghe, ngẩn người tại chỗ. Thật ra, bọn ta còn một cách nữa. Đó là có thể bắt người, ép hỏi ra tọa độ định vị của thế giới kia. Diệp Ánh Mi bỗng nhiên nói, nàng ta đứng lên, khí thế trên người dâng trào. Triệu Ngũ Trì cũng bừng tỉnh lại. Ánh Mi tỷ, tỷ cảm thấy ta khờ dại đến nỗi, không suy xét đến điểm này sao? Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, hắn giơ tay lên, phát ra lời thề. Ta quả thật không có biết tọa độ định vị của thế giới mới. Nếu như lời ấy có chỗ nào giả dối, thì ta sẽ bị thiên lôi tru diệt, hồn phi phách tán. Một luồng gió vô hình lượn lờ quanh người của hắn, thật lâu không tiêu tan. Trên bầu trời cũng vang lên tiếng ầm ầm vang dội, nghe vào giống như là tiếng sấm vậy. Thiên địa giao nhau, lời thề đã lập. Cái gì? Người không có biết tọa độ? Triệu Ngũ Trì còn chưa có kịp phản ứng lại. Diệp Ánh Mi ngã ngồi trở lại trên ghế, cúi đầu thật thấp. Đúng là có thế giới mới, thế nhưng bản thân ta không biết được tọa độ định vị của nó. Cố Thanh Sơn chậm rãi nói, có điều một khi ta xảy ra chuyện gì, tọa độ định vị của thế giới mới sẽ bị hủy diệt ngay lập tức. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng ôm nhau chết chung. Chỉ có Vương Hồng Đào là có thể dựa vào tài nguyên còn lại của tầng 1 để bản thân có thể sống thêm được vài ngày. Nếu các người muốn có kết cục như vậy, thì bây giờ cứ ra tay đi. Diệp Ánh Mi thu lại hết toàn bộ sát khí của mình. Một tia cũng không còn, nàng ta ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Cố Thanh Sơn. Tề Diễm, người thật quá giàu hoạt. Nàng ta mệt mỏi thở dài. Cố Thanh Sơn lại đổi sang dáng vẻ thành khẩn. Ai, Ánh Mi tỷ, ta sẽ nói với tỷ những câu thật lòng nhất, hy vọng tỷ không có trách ta. Người cứ nói. Còn nhớ năm đó, tỷ vốn muốn cùng với một đệ tử chân truyền của một đại tông môn khác làm đạo lữ song tu. Nhưng đến lúc cuối, Vương Hồng Đào đã nhảy ra, kiên quyết ngăn trở hôn sự của tỷ. Sự tình trong đó thế nào thì ta không biết. Thế nhưng ta biết tên đệ tử chân truyền kia, sau đó thì cũng đột nhiên biến mất. Cô Thanh Sơn vừa nói, vừa quan sát gương mặt của Diệp Ánh Mi. Chỉ thấy ánh mắt của nàng ta nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó trong hư không, không nhúc nhích. Bờ môi của nàng ta mím chặt lại, giống như đang chìm đắm trong một thế giới đau khổ nào đó. Lúc này, cô Thanh Sơn mới nhẹ giọng hỏi. Đã nhiều năm như vậy rồi, lẽ nào thì không có thấy hận sao? Diệp Ánh Mi quay đầu đi, nàng ta đưa lên nhẹ nhàng đặt trên ngực của mình. Một chữ cũng không nói ra được. Triệu Ngũ Trì trầm giọng nói, Tề Diễm, người gian trá. Hiện giờ ta không thể nào tin lời của ngươi, cũng không thể nào tin được là có thế giới mới. Lão Triệu, ngươi không cần phải thăm dò ta. Chuyện này cực kỳ quan trọng, đóng vai trò mấu chốt, liên quan chặt chẽ đến sự sống chết của chúng ta. Vì thế, để tỏ lòng thành ý, ta sẽ lập tức chứng minh chuyện này. Cố Thanh Sơn nói, hai đường chủ không hẹn mà cùng nhìn hắn. Trong ánh mắt của bọn họ lộ ra một niềm khát vọng, giống như người chết chìm muốn dồn hết sức, ít ỏi cuối cùng để mà nắm lấy một thứ gì đó. Cố Thanh Sơn thấy vẻ mặt của bọn họ như vậy, thì trong lòng bất chợt bùng lên một ý nghĩ. Chờ đó. Cố Thanh Sơn nói xong thì liền đi ra khỏi đài cao, đến bên ngoài phạm vi trận pháp bao phủ. Hắn đứng lại phân phó với Tình Nhu. Đi đưa Ngô Tam đến đây. Dạ. Tình Nhu đáp một tiếng, liền rút lui. Chỉ trong lát sau, Ngô Tam đã xuất hiện ở trước mặt của ba vị đường chủ. Đầu tiên, gã quỳ xuống dập đầu với Cố Thanh Sơn một cái. Công tử, ngài cho gọi thuộc hạ tới là có chuyện gì dặn dò? Ngô Tam mang theo một nụ cười lấy lòng trên mặt, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ nghi ngờ không thể nào kiểm soát nổi. Ba vị đường chủ đều đang nhìn gã chăm chú, không hề nhúc nhích chỗ nào. Ngô Tam chưa bao giờ gặp phải cục diện thế này. Cố Thanh Sơn ra hiệu cho hai thú sĩ thái hư cảnh. Các người có thể không tin bất cứ lời nào ta nói, thế nhưng các người đều biết rằng thần hồn của một người là không thể nào động tay động chân. Bằng không, thần trí người này nhất định là sẽ gặp tổn thương. Hai đường chủ đồng loạt gật đầu. Thần hồn của một người nếu như xảy ra vấn đề, tuyệt đối là không qua được ánh mắt của hai người bọn họ. Còn Ngô Tam trước mắt đây có ánh mắt trầm tĩnh, thần thức ổn định, hiển nhiên là một tu sĩ bình thường. Cố Thanh Sơn lại nói, đây chính là thần tín của ta, thay ta làm việc rất nhiều chuyện. Các người nhất định có thể tìm ra những ký ức có liên quan đến thế giới mới từ trên người của hắn. Ký ức này đến từ chính thần hồn của hắn ta. Việc này cho dù ta cũng không thể nào gian lận được, không cách nào lừa gạt các người. Xin mời các người cứ tự mình đến mà xem. Diệp Ánh Mì và Triệu Ngũ Truy liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng hơi động. Được, để ta kiểm nghiệm trước. Triệu Ngũ Trì đã kiềm chế không được mà giành trước. Xin cứ tự nhiên, Diệp Ánh Mì nói. Thân hình của Triệu Ngũ Trì hơi động, ngay lập tức biến mất. Còn chưa thấy gã có động tác gì thì Ngô Tam đã bị đánh ngất rồi. Triệu Ngũ Trì mở 5 ngón tay ra, đặt ở trên đỉnh đầu của Ngô Tam. Muốn thăm dò trí nhớ của một người, đơn giản và tiện dụng nhất chính là dùng siêu hồn thuật. Triệu Ngũ Trì nhắm mắt lại, cả con người dường như lâm vào trong một loại trạng thái tĩnh lặng nào đó. Thoáng chốc, cả đài cao đều trở nên yên tĩnh, không hề có một tiếng động nào. Diệp Ánh Mì, xưa này luôn bình tĩnh, giờ khắc này cũng không có kìm được, vội vàng hỏi. Lão Triệu, rốt cuộc thì là thật hay giả? Nàng ta nhìn Triệu Ngũ Trì rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn. Triệu Ngũ Trì không nói gì cả, vẫn đang lục soát ký ức của Ngô Tam. Cố Thanh Sơn đứng ở một bên, vẻ mặt bình tĩnh. Sở dĩ hắn có thể bình tĩnh như vậy là bởi vì những chuyện đang xảy ra ngay lúc này đây hoàn toàn phù hợp với mong muốn của hắn. Trước đó, ở thế giới thần võ, hắn thường tiến hành siêu hồn tu sĩ của Quảng Dương Môn, qua đó biết được sự tồn tại của Ngô Tam. Cũng bắt đầu từ lúc ấy, hệ thống thông báo cho hắn nhiệm vụ đặc biệt, đó là Ngô Tam phải chết. Ngô Tam là người sống duy nhất biết đến sự tồn tại của thế giới thần võ và thế giới tu hành. Thế nhưng, Ngô Tam chỉ biết là Tề Diễm đã dẫn theo một số đồng thuộc hạ đi tới thế giới thần võ, còn bản thân gã không đi đến đó, cho nên gã cũng không biết thủ hạ khác của Tề Diễm. Thậm chí là bản thân Tề Diễm đã gặp phải chuyện gì, gã cũng không biết rằng thế giới thần võ chỉ còn lại mỗi khí linh, càng không biết tu sĩ có sức chiến đấu cao nhất trong thế giới tu hành chỉ ở cảnh giới phong thánh. Chuyện Bách Hoa Tiên Tử đột phá tới thần chiếu cảnh chỉ vừa mới xảy ra trong lần cuối cùng Tề Diễm tiến vào thế giới thần võ. Cố Thanh Sơn nói với hai vị đường chủ rằng bản thân hắn không thể nào một thân một mình đối phó với thế giới kia, cần sự gia nhập của bọn họ. Ký ức của tên Ngô Tam này có thể giúp hắn bao che lời nói dối ấy một cách hoàn hảo, đây chính là điểm tuyệt diệu. Ngô Tam hoàn toàn có thể chứng minh cho sự tồn tại của thế giới mới, nhưng cũng không biết thế giới ấy mạnh yếu ra sao. Thời gian lặng lặng trôi qua. Sau mỗi một giây, biểu cảm trên mặt của Triệu Ngũ Trì lại dần thả lỏng hơn một chút. Cuối cùng, ý cười vui sướng không khống chế được, mà từ từ lan ra trên khắp gương mặt của gã. Triệu Ngũ Trì mở mắt ra, cất giọng oang oang đầy vẻ điên cuồng. Ha ha ha ha, là sự thật, đúng là sự thật rồi. Hơn nữa, không chỉ có như vậy. Gã ta còn chưa nói xong thì đã thấy Diệp Ánh Mì xông đến, gạt tay của gã ra, đặt tay của mình lên trên đỉnh đầu của Ngô Tam. Một lúc lâu sau, nàng ta nhẹ giọng lẩm bẩm: hai thế giới, là hai thế giới hoàn toàn mới. Cả người của nàng ta tỏa sáng giống như vừa được sinh ra một lần nữa. Cố Thanh Sơn thấy nhiều đó thôi cũng đã đủ rồi, bèn lên tiếng: Ánh Mì tỷ, Lão Triệu, bây giờ hai người cảm thấy thế nào? Triệu Ngũ Trì và Diệp Ánh Mì đồng loạt gật đầu. Sự tồn tại của thế giới mới đã được xác định chắc chắn. Cố Thanh Sơn đi tới, nắm Ngô Tam giơ lên. Thủ hạ này của ta cũng coi như là đã cống hiến hết sức lực rồi, để cho hắn ta nghỉ ngơi thôi. Hắn nói xong thì trên tay vặn nhẹ một cái. Rắc! Cổ của Ngô Tam lập tức bị bẻ thành một độ cong kỳ lạ. Cố Thanh Sơn tiện tay ném đi. Thi thể của gã ta bị ném ra khỏi đài cao, đập xuống trên nền đất, chẳng còn chút hơi thở nào. Hai đường chủ đồng thời sửng sốt, nhưng bọn họ cũng đã hiểu ra rất nhanh. còn có người nào khác trong tổ môn biết chuyện này không? Triệu Ngũ Chi hỏi. Không còn, người của ta đều ở thế giới mới cả rồi, chỉ có hắn ta biết rõ mọi chuyện thôi. Cố Thanh Sơn đáp. Diệp Ánh Mi nói. Làm vậy là đúng, chuyện thế giới mới quan trọng nhường nào, nhất định là không thể nào để cho người khác biết được. Đương nhiên rồi. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn hết sức lạnh nhạt, trong miệng lại hùa theo lời của đối phương. Vương Hồng Đao là một lão hồ ly ở cảnh giới huyền linh. Một khi ông ta trở về, nhất định là sẽ dùng những biện pháp mà chúng ta không ngờ tới để tìm hiểu. Biết được vừa nãy, chúng ta truyền gọi một mình Ngô Tam đến. Tính cách của ông ta rất đa nghi, chắc chắn sẽ muốn thăm dò xem Ngô Tam và bà chúng ta ở chung với nhau đã xảy ra chuyện gì. Một khi ông ta ra tay với Ngô Tam, vậy chuyện thế giới mới cũng không thể nào che giấu nổi. Hai vị đường chủ vừa nghe vừa gật đầu. Đúng, tuyệt đối là không thể nào để cho Vương Hồng Đào kia biết chuyện này. Triệu Ngũ Trì đồng ý, nói. Trong những việc cần bảo đảm tính nghiêm mật, Tề Diễm vẫn luôn khiến cho người khác yên lòng. Cả đâu biết được, câu nói này của bản thân cả đã đồng thời kiểm chứng được một suy đoán trong lòng Cố Thanh Sơn. Tiếc nuối duy nhất chính là chuyện này đã làm người tổn thất mất một tên thân tín đắc lực rồi. Diệp Ánh Mi nhìn Tề Diễm hơi áy náy. Nhưng khi nàng ta nhìn lại, phát hiện ra trên mặt của Tề Diễm chẳng có bất cứ một biểu cảm gì. Không sao, Ánh Mi tỷ. Cái mạng này của Ngô Tam cũng coi như giúp ta phát huy một chút tác dụng rồi. Hắn ta chết cũng không đáng tiếc gì. Cố Thanh Sơn hờ hững nói. Nghe giọng điệu của hắn giống như đang đề cập đến một chuyện rất bình thường. Triệu Ngũ Trì và Diệp Ánh Mi cùng im lặng. Tề Diễm vốn là một người vô tình cay nghiệt như vậy, sẽ luôn lựa chọn những con đường có ích nhất cho bản thân của mình. Chuyện này muốn bảo mật thì vẫn nên để cho loại người như Tề Diễm đi làm. Mà suy ngẫm cho thật kỹ, nếu như Tề Diễm có thể tự mình đối phó với hai thế giới mới kia, thì hắn tuyệt đối là sẽ không tìm người giúp đỡ. Vừa nghĩ tới đây, hai vị đường chủ thậm chí còn cảm thấy vui mừng. Bỗng nhiên, Tề Diễm lên tiếng một lần nữa. Ánh Mi tỷ, Lão Triệu, giờ thì hai người đã thấy thành ý của ta rồi chứ? Hai đường chủ đồng loạt gật đầu. Thế giới mới chắc chắn có tồn tại. Tề Diễm vì bảo đảm bí mật này mà thậm chí còn giết chết một tên thủ hạ của mình. Nhiều đây thôi, thành ý là cũng đã đủ rồi. Bây giờ, xin hai người hãy phối hợp với ta xử lý Vương Hồng Đào. Vậy mới bảo đảm đường sống của ta, cũng là cơ hội cuối cùng giữ lấy mạng của hai người. Lần này, khi Cố Thanh Sơn nhắc đến chuyện xử lý Vương Hồng Đào, Triệu Ngũ Trì đã không còn lội trận lôi đình nữa. Triệu Ngũ Trì không hề có bất kỳ phản ứng gì, kích động và phẫn nộ trên gương mặt đều biến mất, tâm trạng sôi sục vốn có cũng không còn một mống. Khá chỉ dùng một loại ánh mắt thầm trầm mà nhìn Cố Thanh Sơn. Dường như gã đã biến thành một người khác. Ánh Mì, cô cảm thấy chúng ta nên làm gì? Triệu Ngũ Trì thấp giọng hỏi. Diệp Ánh Mì nở nụ cười đắng chát. Đã tới mức độ này rồi, ta và Huỳnh chắc cũng không thể nào đợi đến ngày Tề Diệp tắt thở được nữa đâu. Vậy chúng ta có thể cân nhắc để cho hắn ta gia nhập. Triệu Ngũ Trì nói. Đúng, dù sao trên tay của hắn ta cũng có thế giới mới. Vậy cô nói trước đi. Ừ, được rồi. Hai người thương lượng xong thì đồng loạt nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn chào mày, không biết hai người họ đang tính cái gì. Diệp Ánh Mì chần chờ nói. Tề Diễm. Nàng ta hơi kéo cổ áo để lộ ra bờ vai. Trên da thịt trắng nuốt là những mảnh xanh xanh tím tím. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trên bề mặt làn da của Diệp Ánh Mì in đầy những dòng bùa chú màu đen. Bọn chúng đang giãy giụa, nhảy nhót, giống như đang sống, trông mà giật cả mình. Những dòng bùa chú này tổ hợp lại, hình thành ra một gông xiềng có sức mạnh mênh mông bên ngoài cơ thể của Diệp Ánh Mì. Cố Thanh Sơn hơi biến sắc. Cấm chế nghiêm mật như vậy. Không đúng, tỷ là tu sĩ thái hư cảnh, ai lại có thể hạ cấm chế như vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Diệp Ánh Mi khàn giọng. Người cảm thấy ai có thể làm được? Cố Thành Sơn sững người, mất mấy hơi thở. Thì ra là như vậy. Cuối cùng thì hắn thở dài. Vẻ ôn hòa xưa này vẫn luôn tồn tại trên gương mặt Diệp Ánh Mì lập tức biến mất. Nàng ta cứ im lặng ngồi đó như vậy, cả người bình tĩnh tới mức đáng sợ. Rất lâu trước đây, khi đó ta còn là tu sĩ kim đan, sư tôn đã bắt đầu hạ cấm chế trên người ta. Mỗi lần ta chống đối lại bất kỳ ý muốn nào của ông ta sẽ khiến cho ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Những năm qua, mỗi một lần ta đột phá tu vi, Vương Hồng Đào đều sẽ tăng cường thêm cấm chế trên người của ta. Cho nên, bắt đầu từ lúc ta đến kim đan kỳ thì đã mất tất cả tự do. Bất luận việc gì cũng đều phải nghe theo lời của ông ta. Diệp Ánh Mì nói rồi chậm rãi mặc lại quần áo. Nàng ta thấp giọng nói. Thế nhưng ta đối với Vương Hồng Đào căn bản là không có cách nào để mà ra tay. Cố Thanh Sơn yên lặng, lắng nghe, đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi phiền muộn. Trình chiến sát phạt hai đời, có thể nói bản thân Cố Thanh Sơn đã chứng kiến vô vàn kẻ địch, đủ mọi thể loại, nhưng kẻ địch khiến cho người ta buồn nôn như là Vương Hồng Đào thì rất hiếm gặp. Được, Ánh Mì thì không cần phải ra tay. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Triệu Ngũ Trì. Đã như vậy, vẫn là hai người chúng ta. Triệu Ngũ Trì lắc đầu. Trong thân thể của ta có 81 con ma trùng, chỉ cần ta có chút ác niệm nào với ông ta thôi, ông ta có thể khiến cho ta chết ngay bất cứ lúc nào. Trên mặt Triệu Ngũ Trì lại có thêm chút bi thương. Ta sẽ trở thành một bộ cường thi thái hư cảnh, trở thành tay chân trung thành nhất của ông ta. Thì ra là vậy. Cố Thanh Sơn gật đầu với hai người, bày tỏ rằng mình đã hiểu rõ tình cảnh của cả hai. Giờ khắc này, hắn thật sự đã hiểu vì sao hai tu sĩ thái hư cảnh lại bằng lòng thổ lộ nỗi lòng với mình. Bởi vì, chỉ cần đi đến thế giới mới, Vương Hồng Đào cho dù có muốn khống chế họ thì cũng không làm được. Quy tắc của thế giới mới và thế giới trước kia thì khác nhau, lại có tấm màn bảo vệ của riêng mình. Khi hai bên ở hai thế giới khác nhau, Vương Hồng Đào căn bản không thể nào cảm ứng được cấm chế trên người của Diệp Ánh Mì, cũng không thể nào khống chế ma trùng trên người của Triệu Ngũ Trì được. Cái này cũng giống như dẫn hồn đăng mà rất nhiều tông môn sở hữu. Một khi tu sĩ rời đi thế giới này, nó sẽ dập tắt ngay lập tức, giống như tu sĩ đó đã chết. Cách hai thế giới, dẫn hồn đăng căn bản là không thể nào thăm dò được tình hình của tu sĩ đang ở thế giới khác như thế nào. Vì thế, chỉ có những tồn tại như thế giới mới mới chính là cơ hội sống duy nhất của Diệp Ánh Mì và Triệu Ngũ Trì. Đây chính là cơ hội duy nhất để mà họ thoát khỏi sự khống chế của Vương Hồng Đào. Nếu không phải như vậy, hai đại tu sĩ thái hư cảnh này căn bản là sẽ không có dễ bị thuyết phục như vậy. Có điều, bọn nó lại không thể nào ra tay. Cục diện bây giờ nên xử lý thế nào đây? Cố Thanh Sơn bưng linh trà lên, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm. Mặt nạ la sát nữ mỏng như cánh ve kia vẫn đặt ở bên cạnh. Cố Thanh Sơn nhìn về phía mặt nạ. Tấm mặt nạ này được chế tạo từ linh ngọc cực phẩm thanh khiết nhất. Dưới thần niệm lướt qua, có thể thấy được chất lượng của linh ngọc cùng với từng chi tiết nhỏ trên mặt nạ. Đây quả thực là một cái mặt nạ. Khi hồ ly trắng giao nó cho hắn, Triệu Ngũ Trì và Diệp Ánh Mì đều thả thần niệm ra quét một lượt, mà bản thân hắn cũng đã dùng thần niệm kiểm tra kỹ một lần. Mặt nạ không bị động tay động chân, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng rốt cuộc là sát nữ cho mình thứ này là có ý gì? Cố Thanh Sơn nhìn chăm chăm vào nó. Trên mặt nạ, khuôn mặt là sát nữ đang mỉm cười nhìn hắn, dùng nhan mỹ hoặc động lòng người, sinh động như thật. Được rồi, bây giờ không phải thời điểm để mà suy nghĩ thứ này. Cố Thanh Sơn cắt ngang suy nghĩ này, bắt đầu cân nhắc về tình cảnh trước mắt của mình. Cho dù tất cả đều chưa có manh mối gì, nhưng lúc này tâm trạng của hắn đã thoải mái hơn nhiều. Ít nhất thì giờ phút này hắn đã kiếm được một ít đường lùi. Cố Thanh Sơn rời ánh mắt ra khỏi mặt nạ, liếc qua giao diện chiến thần, nhìn dòng chữ nhỏ phát sáng trên giao diện. Ngài đã giết chết tu sĩ phong thánh cảnh sơ kỳ Ngô Tam. Điểm hồn lực của ngài nhận được 400 điểm. Điểm hồn lực hiện tại 1603/300. nhiệm vụ đặc biệt Ngô Tam phải chết đã được hoàn thành. Mục tiêu nhiệm vụ: trước khi bí mật của ai thế giới bị những người khác phát giác, hãy xử lý người biết chuyện này. Phần thưởng nhiệm vụ: ngài có thể chỉ định một nhiệm vụ khác lập tức hoàn thành nó. Giải thích: bây giờ ngài có thể nhận phần thưởng của nhiệm vụ lần này. Ánh mắt của Cố Thành Sơn lại dừng ở trên một vùng tối tăm chính giữa của giao diện chiến thần. Hệ thống: nhiệm vụ thần thông phong thánh cảnh có thể trực tiếp hoàn thành không? Hắn im lặng hỏi trong lòng. Tinh. Hệ thống phát ra một âm thanh thanh thúy. Ngài nhất định phải đạt đến phong thánh cảnh thì mới có thể rút được thần thông phong thánh cảnh. Đây là quy tắc tự nhiên của tu hành, cũng là điều kiện tiêu đề của nhiệm vụ. Cố Thanh Sơn có hơi tiếc. Có điều đây cũng là lẽ thường. Hắn chưa đạt tới cảnh giới phong thánh thì sao mà có thể lấy được sức mạnh của phong thánh cảnh, cảm ngộ quy tắc thiên đạo của nó để mà rút được thần thông. Xem ra phải nhanh chóng độ kiếp thôi, Cố Thanh Sơn âm thầm nghĩ. Tề Diễm, người cảm thấy bây giờ nên làm gì? Triệu Ngũ Trì thấy hắn bỗng nhiên im lặng không nói thì liền không kìm được mà hỏi. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, nếu như hai người không thể nào ra tay ngoài sáng, chẳng bằng chúng ta cùng nghĩ cách thiết kế cạm bẫy xử lý Phương Hồng Đào. Sau đó hắn vờ như tùy tiện hỏi một câu, lúc nào? Lúc này có lẽ Phương Hồng Đào không có ở trong tông môn, có đúng không? Hai vị đường chủ yên lặng gật đầu. Ba người ngầm hiểu ý của nhau, không nói toạc ra. Đây cũng là một vấn đề mấu chốt. Vương Hồng Đào sẽ không chờ mắt nhìn Tề Nhược Nhai độ kiếp thành công, cho nên giờ chắc rằng ông ta đã đến dòng chảy thời không hỗn loạn để mà quấy nhiễu Tề Nhược Nhai độ kiếp rồi. Hai vị đường chủ nhìn gương mặt bình tĩnh của Cố Thành Sơn đều cảm thấy hơi nghi ngờ. Tề Diễm, sao ngươi không có mau đi thông báo cho phụ thân của ngươi? Diệp Ánh Mi hỏi. Hay ngươi và phụ thân của ngươi đã sớm biết Vương Hồng Đào sẽ đi? Triệu Ngũ Trì cũng hỏi. Cố Thanh Sơn lại cười. Lo chuyện của bọn họ làm gì? Hắn thử thốn nói. Ngươi là có ý gì? Triệu Ngũ Trì hỏi. Hai ngày trước, phụ thân ta đã đi độ kiếp. Cả quá trình đón nhận lối kiếp của Huyền Linh Cảnh tốn khoảng chừng một ngày một đêm. Đáng lẽ ông ấy nên quay về rồi, nhưng hôm nay ta trở về thế giới của chúng ta mà vẫn chưa có tin tức gì của ông ấy. Phương Hồng Đào cũng chưa có quay về. Điều này đã giải thích rõ mọi vấn đề rồi. Hắn ngừng lại rồi hỏi. Một người ở cảnh giới Huyền Linh đang bị trọng thương, một người thì sắp độ kiếp. Hai người như vậy đấu với nhau một ngày một đêm, chắc cũng đã sớm có kết quả rồi. Giờ ta còn kịp làm gì nữa hay sao? Cả hai vị đường chủ khẽ gật đầu. Chuyện quả đúng là như Thế Diệm nói. Trong hoàn cảnh hiểm nguy đó, cho dù là kẻ đánh lén hay kẻ bị đánh lén đều sẽ dốc hết sức đánh ra những đòn tấn công mạnh nhất, sẽ nhanh chóng phân thắng thua thôi. Cố Thanh Sơn lại nói, nếu như ông ấy đã không về được, Vương Hồng Đào cũng chưa thể lập tức trở về, thì tất nhiên là có ba loại khả năng. Thứ nhất, phụ thân ta thắng, nhưng ông ấy vẫn đang chữa thương. Đây là tình huống tốt nhất. Sau này, các người có thể theo phụ thân ta đàn lộn. Nhưng đồng thời, tình huống này lại khó xảy ra nhất. Vương Hồng Đào chờ đợi ngày này đã lâu rồi, chắc chắn sẽ có kế hoạch kín đáo nhất, chuẩn bị đầy đủ. Như vậy, chúng ta sẽ nói tới khả năng thứ hai. Vương Hồng Đào thắng, nhưng ông ta vẫn chưa thể nào trở về được. Hiển nhiên là vì thương thế nặng thêm, bắt buộc phải lập tức chữa thương. Tình huống thứ ba, bọn họ đồng quy vô tận, không ai có thể trở về. Cố Thanh Sơn nhìn hai vị đường chủ, cười nói. Loại tình huống thứ nhất và tình huống thứ ba, ta đều không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng nếu như là tình huống thứ hai, vậy ta nhất định phải cẩn thận. Hai vị đường chủ thấy hắn bình tĩnh phân tích tình huống, trong lòng không khỏi bội phục. Một trong hai kẻ đang phải vật lộn sinh tử là phụ thân của hắn, mà kẻ còn lại thì bất cứ lúc nào cũng có thể quyết định sinh tử của Tề Diễm. Hai vị đường chủ không chắc rằng đổi lại là mình ở trong tình trạng thế này, liệu có thể bình tĩnh mà được như vậy hay không? Ta và Ánh Mì thì không thể nào xa tay. Triệu Ngũ Trì do dự nói. Không sao, chúng ta cứ bàn tính cho tốt. Xem thử, có thể để cho hai người không cần xa tay mà vẫn có thể lấy được mạng của ông ta không? Cố Thanh Sơn nói. Triệu Ngũ Trì lắc đầu. Trước giờ chẳng có cạm bẫy và phương pháp nào có thể một phát giết chết tù sĩ huyền linh cảnh cả. Diệp Ánh Mì cũng nói. Cho dù có bày ra cạm bẫy uy lực to lớn, cho dù ông ta trúng chiêu bị thương, nhưng cuối cùng thì cũng không phải. Cũng phải có một người đối đầu với ông ta, chém giết với ông ta. Cố Thanh Sơn im lặng một chút, cuối cùng nói ra một chuyện. Chuyện này cứ để ta làm. Người đối phó với ông ta? Hai thiên đường chủ kia đồng thanh nói. Tề Diễm, cho dù Vương Hồng Đao trọng thương, thế nhưng người cũng không phải là đối thủ của ông ta đâu. Triệu Ngũ Trì không nhịn được nói. Ta biết, thế nhưng hiện tại thì đây là cách duy nhất rồi. Người muốn gài bẫy ông ta, nhưng về phương diện cạm bẫy, Vương Hồng Đao cũng cao thâm. Ông ta chính là cao thủ đặt bẫy. Diệp Ánh Mì cũng nói. Chẳng lẽ có cách khác sao? Cố Thanh Sơn hỏi ngược lại. Cục diện trước mắt, không phải ông ta chết thì chính là chúng ta diệt. Ta thà rằng dốc sức mà đánh một trận. Vẫn vậy thì cũng vẫn không được, nhất định là phải bàn bạc cho kỹ. Triệu Ngũ Trì lắc đầu liên tục. Để ta thương lượng với lão Triệu một chút. Tề Diễm, người chờ một lát. Diệp Ánh Mì cũng nói. Diệp Ánh Mì và Triệu Ngũ Trì nhìn nhau, hình như đang giao lưu bằng thần niệm. Bọn họ bắt đầu chủ động nghĩ cách đối phó với sư tôn của mình. Cố Thanh Sơn thấy thế, dứt khoát im lặng. Hắn nâng chung trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Tình hình hiện tại, trưởng môn Tề Nhược Nhai và thái thượng trưởng lão Vương Hồng Đào đều chưa trở về. Trong khoảng dương môn, chỉ còn lại hai tu sĩ thái hư cảnh là Triệu Đường Chủ cùng với Diệp Đường Chủ, mà bọn họ đều đang nghiêng về phía Tề Diễm. Thực ra, ngay từ đầu, đối với Cố Thanh Sơn mà nói, người có tính uy hiếp lớn nhất chính là hai đường chủ này. Họ cũng là đồ đệ của Vương Hồng Đào. Nghĩ lại thì chuyện này cũng khá châm biếm. Trưởng lão đi giết trưởng môn, còn đồ đệ thì phản bội sư tôn. Lòng của đám người này như ma quỷ vậy, giữa bọn họ chẳng hề tồn tại thứ gì gọi là lòng tốt. Nếu Vương Hồng Đào luôn đối xử tốt với đồ đệ, yêu quý đồ đệ, vậy thì vào thời khắc quan trọng này, cho dù có sự dụ dỗ của thế giới mới, nói không chừng hai vị đường chủ cũng sẽ đứng về phía ông ta. Nhưng Vương Hồng Đào trời sinh tính cách đa nghi, dục vọng không chế mạnh, trong lòng ôm ác niệm với đồ đệ, ngay trên cơ thể của hai đồ đệ mình mà ông ta cũng dùng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Thủ đoạn như vậy dĩ nhiên là để cho hai vị đồ đệ không dám phản kháng, nhưng chỉ cần gặp thời khắc mấu chốt thì mọi việc đều rất dễ xảy ra biến hóa. Chẳng hạn như bây giờ, Vương Hồng Đào không có ở trong tông môn, hai vị đồ đệ vốn trong lòng đã ôm ý đồ khác, bị Cố Thanh Sơn thuyết phục, biết tin tức của thế giới mới, liền muốn phản bội ông ta. Trong lòng bọn họ chỉ muốn thoát khỏi sư tôn mà thôi. Cố Thanh Sơn uống xong một cụm trà, lại suy nghĩ về toàn bộ cục diện thêm một lần nữa. Bây giờ tạm thời không cần lo lắng vấn đề sinh tử. Tiếp theo là phải xem nên giết Vương Hồng Đào thế nào. Huyền Linh Canh hoàn toàn không có hiểu rõ. Cố Thanh Sơn nâng chén trà lên, lại nhấp một ngụm. Mặt nạ linh ngọc là sát nữ kia vẫn đặt ở trên bàn trà. Vừa rồi tình thế căng thẳng, mỗi một câu nói đều liên quan đến sống chết của bản thân, cho nên hắn cũng không chút chú ý đến mặt nạ này. Giờ đây đã bình tĩnh lại rồi, trong lòng Cố Thanh Sơn lại thấy hơi bất an. La Sát Phong là đại tông môn duy nhất chưa bỏ trốn hiện nay. La Sát Nữ thân là trưởng môn của tông môn này lại đưa cho mình mặt nạ của nàng ta. Nàng ta có ý đồ gì? Nếu nói La Sát Nữ gửi gắm tình cảm nơi Tề Diễm, vậy thì đúng là khiến cho người ta cười rụng răng. Bản thân Cố Thanh Sơn cũng sẽ không tìm. Cho nên mặt nạ này chắc chắn có ý nghĩa tồn tại riêng của nó. Hiện giờ linh sùng của La Sát Nữ không có ở đây, hắn có thể nghiên cứu mặt nạ này một chút. Cố Thanh Sơn nghĩ vậy liền không kìm được mà cầm mặt nạ La Sát Nữ lên. Mọi chuyện xảy ra nhanh tới mức không kịp chuẩn bị. Ngay trong khoảnh khắc,

Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.